Chương 361, kết thúc, thu hoạch. Theo thời gian không khô trôi qua, Shinomi giả cả gũ giả cùng xài khuyển sổ, hai cái này tạm thời nghỉ ngơi nói chuyện phía bảy thành viên, giờ này khắc này từ lâu lại một lần nữa tham dự trong chiến đấu. Mặc dù nói ở bên ngoài nói chuyện lời nói, không gian trong gương người bên trong không có cách nào nghe thấy, nhưng là tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nói chuyện riêng, hoặc là một chút, liền có thể để ản xì ẻn văn pháp sư biết. Nói chuyện phiếm bảy hiện đang chiến đấu chính là cái này bộ dáng. Đầu tiên là có tháng 9 năm 10 người ở bên trong chiến đấu, sau đó một cái cá thể lực sắp hao hết 7 viên, thay phiên ra đi nghỉ ngơi mấy giờ thời gian. Tại loại tình huống này, tiêu diệt hư không cự thú là hiệu suất đã đạt tới một cái cao điểm. Hòa ảnh thế giới bên trong mặt trời mọc nhật lạc, ngày và đêm không ngừng luân chuyển. Nhưng là tại không gian trong gương bên trong, căn bản cũng không có mặt trời mọc nhật lạc cái này khái niệm, trên trời cái kia hư cấu thái dương vẫn luôn treo thật cao lấy, bao giờ cũng đều là tại vào lúc giữa trưa. Cũng chính bởi vì vậy, thật sự là để cho người ta khó mà cảm giác được thời gian trôi qua, lại thêm ản xì ẻn văn pháp sư thời gian sử dụng ở giữa ba ho tha cờ hờ, thao túng không gian trong gương bên trong thơ y gian lưu tốc. Dẫn đến tại hỏa ảnh thế giới bên trong mới quá khứ nửa giờ thời gian, không gian trong gương bên trong liền đã qua mười mấy tiếng. Đương nhiên thời gian ba ho tha cờ hờ cũng không phải là bao giờ cũng đều có thể vận dụng, đặc biệt là cải biến một cái cự hình không gian trong gương bên trong thơ y gian lưu tốc loại chuyện này. Ản xì ẻn văn pháp sư vẹn vẹn chỉ có thể mỗi 24 giờ, cải biến một lần thơ y gian lưu tốc. Nói cách khác hỏa ảnh thế giới bên trong quá khứ 24 giờ thời gian, không gian trong gương bên trong liền là quá khứ 35 cái nửa giờ. Bởi vì mỗi ngày chỉ có thể cải biến một lần thời gian trôi qua, mỗi cải biến một lần liền có thể dùng nửa giờ đổi 12 giờ. Không phải thời gian ba ho tha cờ hờ năng lực không được, mà chính là ản xì ẻn văn còn cần một bên chiến đấu, không có cách nào hết sức chuyên chú khống chế thời gian ba ho tha cờ hờ. Nói tóm lại nói đúng là, vừa mới tiến bảy không có mấy ngày ản xì ẻn văn, còn không có lĩnh ngộ được nhất tâm đa dụng chân lý. Chờ ngày nào khi ản xì ẻn văn lĩnh ngộ về sau, khả năng liền có thể tại chiến đấu kịch liệt bên trong, càng thêm thành thạo địa thời gian sử dụng ba ho tha cờ hờ năng lực. Khi hỏa ảnh thế giới bên trong quá khứ trọn vẹn thời gian 7-8 ngày, cũng chính là tháng 1 năm 92 giờ về sau, không gian trong gương bên trong chiến đấu, đã là tới gần tại khâu cuối cùng. Bởi vì vị diện chống giống loại này tồn tại, nếu như không có bạo lực phá hư tình huống phía dưới, nó hội chậm rãi bế hợp lại. Giống như là một người vết thương một dạng, chỉ cần không có người ngốc bất lạp kỳ đảo kéo chính mình vết thương, nó hội chậm rãi khép lại kết vảy, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại vị diện trống rông chính là cái này bộ dáng, lúc này vị diện trống rông đã khép kín đến đường kính chỉ có hơn 100 mét, loại này lớn nhỏ nhiều lắm là chỉ có thể để hư không cự thú một cái móng vuốt vươn ra. Nói cách khác hiện tại đã không có bất luận cái gì hư không cự thú, có thể từ vị diện khoảng không trong động leo ra. Cho nên chỉ cần giải quyết hết sau cùng cái này 30, 40 con hư không cự thú, lần này tiếp tục không biết bao nhiêu ngày chiến đấu, liền có thể hoa lệ kết thúc. Cụ thể đánh giết bao nhiêu con hư không cự thú, khả năng cũng chỉ có số ít mấy người nhớ được, trên cơ bản không có quá nhiều người hội nhớ kỹ loại vật này. Dù sao chỉ cần chờ đến chiến đấu kết thúc về sau, liền có thể biết mình đến tột cùng đánh giết bao nhiêu hư không cự thú. 1 giờ 2 giờ 5 tiếng 8 giờ thẳng đến 10 giờ quá khứ về sau, sau cùng một cái hư không cự thú, bị cự long to miệng phun hương thơm dù sao cũng là bị cự long to miệng bên trong phun ra một cái năng lượng trùng kích sóng. Cho xử lý. Mà giờ này khắc này, hỏa ảnh thế giới vị diện trống rỗng, cũng dần dần bế hợp lại, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nguy cơ sau khi giải trừ, ản xì ẻn văn pháp sư nặng nề mà thư một hơi, duy trì lâu như vậy không gian trong gương, bao giờ cũng đều muốn lo lắng không gian trong gương vỡ nát. Hiện tại nàng tổng xem là khá hơi hơi tu nở dê như vậy một hơi. Dù sao bao giờ cũng đều tại duy trì lấy không gian trong gương. Còn muốn khống chế thời gian ba ho tha cờ hờ, thậm chí càng khắp nơi qua đánh phụ trợ, có thể là phi thường mệt mỏi. Nếu không có không phải ản xỉ ẻn văn pháp sư tận tâm tận lực duy trì không gian trong gương lời nói, khả năng không gian trong gương đã sớm tại không biết bao lâu trước đó đã vỡ nát. Theo chiến đấu kết thúc về sau, toàn bộ không gian trong gương bên trong trở nên hoàn toàn yên tĩnh đến cơ hồ có thể tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cấp độ. Trong không khí tràn ngập loại kia đặc biệt mùi máu tươi, vậy cũng là hư không cự thú huyết dịch vị đạo. Ánh mắt phóng tầm mắt nhìn tới đầy đất đều là hư không cự thú thi thể, giống như là từng tòa liên miên chập trùng cự hình ra Inui, chỉ bất quá đây cũng không phải là cái gì thổ sơn, cũng không phải cái gì thạch đầu sơn, càng không phải là cái gì tuyết sơn, mà chính là từng tòa núi thịt nhìn lấy này vô số cỗ hư không cự thú thi thể. Hệ A Y cảm thấy nếu như những thi thể này đặt ở hỏa ảnh thế giới bên trong lời nói, có thể sẽ đem 1/5 cái hỏa chi quốc bao trùm lại A, trừ phi đem bọn nó tầng tầng xếp lên, gấp thành một cái bờ rằng đồn một dạng hình dáng. Bất quá cho dù là dạng này, này chiếm diện tích cũng là 10 phần khoa trương. Đương nhiên hỏa chi quốc nơi này địa đại người lưa thưa, cũng không phải là không có đất chống trồng chất những này hư không cự thú thi thể. Chỉ bất quá nếu là đem bọn nó cho phóng xuất lời nói, cũng không biết hỏa ảnh thế giới những người này hội có cái gì dạng phản ứng. Hoảng sợ chấn kinh bối rối cũng hoặc là giật mình hưng phấn kích động ai cũng không rõ ràng. Cuối cùng ạ ị hay là quyết định, để ản si ẻn văn pháp sư tại hỏa chi quốc bên trong, tìm một khối lớn một chút đất trống, nói thí dụ như tìm một chỗ không có bị khai phát quá lớn hình rừng rậm nguyên thủy loại hình. Sau đó lại đem những này hư không cự thú thi thể toàn bộ ném ra bên ngoài. Đương nhiên nơi này nói là những cái kia hoàn chỉnh thi thể. Còn những cái kia không hoàn chỉnh, tàn tàn khuyết thiếu thi thể, tùy tiện tìm mấy nơi vứt bỏ là được. Khi chiến đấu kết thúc về sau, hệ ạ y hư bọn người tự nhiên là kết tính một chút, lần này đánh giết hư không cự thú. Đương nhiên cái này cũng không cần chính bọn hà nờ đến kết toán, chỉ cần để không gian nói chuyện phiếm bầy đến kết toán là được rồi. Chỉ cần ở trong lòng mặc niệm một chút thu về thi thể. Không gian nói chuyện phiếm bầy liền sẽ chủ động giúp ngươi kết toán, ngươi đến tột cùng giết bao nhiêu hư không cự thú. Thậm chí còn có thể phán định con nào hư không cự thú thi thể tương đối hoàn chỉnh, con nào hư không cự thú thi thể tương đối tàn khuyết, sau đó lại đánh giá này một cỗ thi thể cứu lại có thể giá trị bao nhiêu tích phân. Đinh Chu Nho mở ngao ô siêu hung đánh giết hư không cự thú số lượng vì 23 con. Vạn có em mở chung thi thể tương đối hoàn chỉnh hư không cự thú đạt tới 103 cỗ, còn thừa thi thể tương đối tàn khuyết, thậm chí bị đánh thành thịt muội thi thể có 100 cỗ. Thành công thu về 203 cỗ hư không cự thú thi thể, khen thưởng Chu Nho mở ngao ô siêu hung 155.000 tích phân. Xin điểm kích bên phải kết nối, tức có thế đạt được thu về khen thưởng ạ ỉ sắc mặt hơi hơi ngốc trệ một chút, mặc dù bây giờ trái tim của hắn đã phi thường cường đại. Nhưng là hắn nhìn thấy những chữ số này về sau, vẫn là nhịn không được có chút chấn kinh. Chính mình thế mà giết 23 con hư không cự thú, điều này thực là vượt qua ạ ị hồi đoán trước, hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế mà giết nhiều như vậy. Mà lại những này hư không cự thú trong thi thể, lại có 103 bộ thi thể là tương đối hoàn chỉnh, vẹn vẹn là cái này 103 cỗ tương đối hoàn chỉnh thi thể, liền có thể mang đến cho hắn 13.000 tích phân khen thưởng. Lại thêm còn thừa những tàn khuyết đó không toàn thây thể, lần này khen thưởng vờ y ma đạt tới 155.000 tích phân, nhiều duy nhất một lần đạt được hơn 15 vạn tích phân, hoàn toàn không có dự liệu được.